giận dỗi, kết hôn, cô vợ ngốc nghếch của tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Buổi sáng tỉnh lại, chồng bên cạnh còn ngủ. Nam Tiến thành thói quen được anh giữ trong người. Loại cảm giác này nói không nên lời. Nhưng mà mở mắt có thể nhìn thấy anh, làm cho cô cảm thấy ấm áp lại hạnh phúc. Đương nhiên, cái này hoàn toàn là ngay mặt tự hỏi. Nếu là hỏi ngược lại, cô hẳn là sẽ kinh hoàng sợ hãi. Bởi vì càng có thói quen có anh bên cạnh, càng khó có thể rời anh đi. Nếu chuyện bất hạnh lần trước tái diễn, cô nghĩ cô vẫn sẽ trốn được nhưng mà sẽ đau lòng đến chết. Nhưng mà làm cô cảm thấy ngoài ý muốn là, giờ này khắc này chính mình nhưng lại tuyệt không lo lắng sẽ có khả năng tái diễn lịch sử. Bởi vì hai tháng nay, Khấu Đạt thật sự là đặt cô lên đầu, tốt đến nỗi cô đã quên lúc trước thương tâm muốn chết là tư vị gì. Cái này có điểm nguy hiểm, nhưng cô lại hoàn toàn vô lực ngăn cản, nhìn khuôn mặt bên cạnh ngủ say, khóe miệng của cô lộ ra một chút mỉm cười. Nhớ tới tai nạn tối hôm qua, anh thật sự không phải là đầu bếp giỏi, cho dù đã được danh sư dạy dỗ, chuyên tâm học tập thì kết quả, miễn cưỡng cũng chỉ có thể có cái lời bình tạm được. Nhưng mà tâm ý của anh, tuyệt đối không có thiếu, cho dù tối qua anh nấu cho cô một bữa cơm không có hương vị gì. Ngay cả khoai nhồi thịt cũng ngọt ngấy như đường, mẹ nói không thể khinh địch như vậy liền tha thứ cho anh. Cho nên anh thực còn thật sự còn phải cố gắng nhiều đến mệt phờ. Trừ bỏ về nhà ngủ, chuyện gì cũng không tệ, nhưng không những anh ngay cả một câu oán hận cũng không có. Thậm chí còn làm việc nhà, bao gồm quét tước, nấu cơm, giặt quần áo, còn có mỗi ngày đưa đón cô cùng đi làm, có rảnh tìm lấy cớ cùng cô hẹn hò, mang cô ăn lần lượt các món ngon của Đài Bắc. Trừ lần đó ra, anh còn mạc danh kỳ diệu thành thói quen tặng hoa cùng lễ vật cho cô. Làm hại nhóm đồng sự nữ trong công ty một đám đều thành oán nữ. Mỗi ngày đều lấy vẻ mặt hâm mộ lại ghen tị muốn nhìn cô tan tầm về nhà cùng chồng cãi nhau. Ngay cả Trương Thúc Thúc kết hôn 30 năm cùng dì Tâm Lam cũng như vậy. Cô, không, là anh mới đúng, thật sự là hại người rất nặng, nhưng mà lại hại cô thật vui vẻ. Mang theo mỉm cười ngóng nhìn mặt anh ngủ, cô đột nhiên muốn hôn anh, lại lo lắng bởi vậy làm anh đánh thức mà từ bỏ. Hai tháng qua, anh trừ bỏ công tác ở ngoài, còn phải làm việc nhà cùng chiếu cố cô, lấy lòng cô, quả thực tựa như hai đầu thiêu ngọn nến, dầu sắp hết đèn tắt. Tuy rằng mẹ vẫn nói với cô, nếu anh cam nguyện làm lại không có câu oán hận gì, khiến cho anh làm tốt. Tốt nhất thành thói quen, về sau số cô sẽ tốt, nhưng nhìn mặt anh càng ngày càng tiêu tụy, đôi mắt càng ngày càng nhiều thâm đen, cô cũng đủ lo lắng, làm sao tốt số đây, cho nên tối hôm qua cô liền quyết định, gia sự vẫn là anh làm, nhưng chuyện bếp núc là của cô, thì thật làm như vậy cũng không toàn không có tư tâm, bởi vì cô thật sự thực sợ hãi bị bệnh bao tử. Ha ha, không tiếng động mỉm cười. Cô nhẹ tiêu sái ra phòng ngủ, một bên vừa đem mái tóc dài buộc lên, vừa đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, kiểm tra bên trong hiện tại có nguyên liệu gì nấu ăn. Đồng thời tính toán muốn làm bữa sáng gì cho anh ăn. Cùng với lần tới đến siêu thị nên bổ sung nguyên liệu nấu ăn gì. Thịt hun khói, chân giò hun khói, trứng, thật tốt, nguyên liệu cho bữa sáng cái gì cần có đều có. Nhưng mà nguyên liệu nấu ăn lại không đủ cho cả ngày. Xem ra hôm nay cơm trưa hoặc bữa tối nếu muốn ăn ở nhà, thế nào cũng phải tranh thủ đi chợ hoặc siêu thị, lấy ra cái chảo, cô quyết định trước tiên bắt đầu làm trứng ốp lép, mở bếp ga, đổ vào một chút dầu, chờ dầu nóng sau đem trứng đã đánh cho vào trong nồi. Một mùi trứng lập tức xông vào mũi, nhưng mà ngay sau đó cũng là một cảm giác buồn nôn. Cô lập tức che miệng, tắt bếp đi, quay người liền phóng vào toilet, nôn, ngay cả thời gian đem cửa toilet đóng lại đều không có. Một chuỗi buồn nôn đã nhanh chóng theo trong cổ họng trào ra. Nháy mắt cô chạy đến bồn cầu, nôn, nôn, trận nôn mửa thứ hai cách lần thứ nhất cũng không xa. Trên thực tế dường như là cùng một lúc, mà lần thứ ba lại cùng lần thứ hai kém không đến 3 giây. Ngắn ngủn không đến 1 phút đồng hồ, Nam Thiến đã nôn hết thức ăn trong bụng, sau đó từ nôn mửa biến thành nôn khan, thanh âm từng tiếng một như là muốn đem vị trong miệng nhổ ra. Rốt cuộc đêm ở Khấu Đạt đang ngủ trong phòng đánh thức. Anh không thèm mặc áo, giống như đầu tàu không khống chế được tiến vào. Vợ, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nam Thiến không có khí lực nói chuyện, chỉ có thể miễn cưỡng chống tay vào bồn cầu đứng lên. Sau đó ngăn chặn không được lại nôn khan lên. Nôn nôn nôn, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Khấu Đạt cấp như kiến ở trên trào, ở bên cạnh cô đi tới đi lui, lại không có kế sách nào. Em không sao, cô trái lại suy yếu trấn an anh. Không có việc gì làm sao có thể nôn thành như vậy. Anh tuyệt không tin tưởng cô nói. Có thể là do bữa tối hôm qua. Nam Thiến đoán, Khấu Đạt ngẩn ngơ, trên mặt nhất thời tràn ngập tự trách. Là anh làm hại, không phải, em nói lung tung, anh đừng tưởng thật, nhìn bộ dáng anh tự trách. Cô chạy nhanh sửa miệng. Là anh làm hại, anh có vẻ thực áy náy. Thực xin lỗi, vợ, em, mới mở miệng muốn nói. Không nghĩ tới trận buồn nôn tiếp theo lại vọt lên, làm cho cô không thể không lại lần nữa ôm lấy bồn cầu nôn lấy nôn đề. Chờ cô nôn khan kết thúc, anh đưa cho cô một chén nước. Cảm ơn, tiếp nhận cái chén, có chút suy yếu than nhẹ. Giây tiếp theo, anh lại đưa cho cô một chiếc khăn lông ướt. Lúc này cô ngay cả khí lực để cảm ơn cũng không có. Trực tiếp nhận khăn mặt lau miệng, trả lại cho anh, đến, đứng lên, đem khăn mặt quăng đến một bên. Anh ôn nhu đem cô từ sàn nhà kéo lên, sau đó đột nhiên chặn ngang ôm lấy cô. Khấu Đạt, cô bị hoảng sợ, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Ôm anh sắc mặt ngưng trọng, anh muốn ôm em đi chỗ nào? Mau buông em xuống, em sợ con có thể lại nôn. Cô suy yếu dãy dụa, muốn nôn thì hãy nôn trên người anh. Anh không để ý ôm cô ra khỏi toilet, thẳng tắp hướng đi ra cửa. Khấu Đạt, anh muốn ôm em đi đâu? Cô nhịn không được hỏi. Con tưởng rằng anh muốn ôm cô trở về phòng, bệnh viện, anh nói, em không sao, không cần đến bệnh viện, chỉ cần trở về phòng nằm một chút là được. Cô ngốc sửng sốt một chút, vội vàng xua tay, không được, anh không chút do dự cự tuyệt, thật sự không có việc gì. Sau khi nôn em đã tốt hơn rồi, em, lời còn chưa dứt, một cảm giác một trận buồn nôn khác lại vọt lên, làm cho cô vội vàng lấy tay gắt cao bịt miệng, chỉ sợ thực sẽ nôn ra người anh, như vậy em còn dám nói không có việc gì sao? Khấu Đạt mày nhanh túc, cước bộ không khỏi nhanh hơn lên, ông nói cái gì? Khấu Đạt ngây ra như phỗng nhìn thầy thuốc, thì thào thấp giọng hỏi nói, phu nhân của cậu có thể là mang thai, tôi giúp các ngươi chuyển đến khoa phụ sản khám. Thầy thuốc nói lại lần nữa, lại ngốc sửng sốt trong chốc lát, anh mới chậm rãi quay đầu nhìn bụng vợ, ngay cả y tá nói với anh xong rồi, muốn bọn họ ra bên ngoài chờ một chút, anh cũng không nhúc nhích, chồng, phải đi rồi, Nam Thiến có chút xấu hổ lôi kéo anh, thầy thuốc nói em mang thai, anh phản ứng chỉ độn nhìn cô, tiếp tục đứng ở tại chỗ không di chuyển, còn kiểm tra lại mới có thể xác định, cô có chút bất an. Sau đó lại lần nữa lôi kéo anh, xấu hổ thấp giọng nói, chúng ta đi ra bên ngoài, thầy thuốc muốn khám cho bệnh nhân khác nữa, ý là anh phải làm ba ba, anh ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục ngốc đứng ở tại chỗ. Thì thào tự nói, anh sẽ làm ba ba, anh không phải đang nằm mơ, nói xong anh đột nhiên động thủ tát mình một cái, y tá một bên ngẩn ngơ, tiếp theo liền nhịn không được cười ra tiếng. Mà anh lại còn ngơ ngác nói, có đau, anh không phải đang nằm mơ, cho thầy thuốc cũng cười lên, Nam Thiến đỏ mặt, xấu hổ không biết nên nói cái gì, đành phải vội vàng bỏ lại một câu, thực xin lỗi, sau đó dùng sức lôi kéo chồng bắt đầu ngây ngô cười rời đi khỏi phòng. Chờ một chút, chúng ta còn phải đi khoa phụ sản, em muốn đi đâu, trên đường đi tới bãi đỗ xe, Khấu Đạt đột nhiên thanh tỉnh dừng lại cước bộ. Về nhà, cô nói, không phải vẫn chưa đi kiểm tra sao? Làm sao vậy? Anh chú ý tới trên mặt cô mơ hồ biểu lộ bất an. anh muốn đứa nhỏ sao? Nam Thiến trầm mặc một chút, mới thử mở miệng, anh không chút do dự gật đầu. Lập tức hỏi, làm sao vậy, dường như cảm thấy cô có cái gì phiền não. Em không nghĩ muốn đứa nhỏ sao? Anh hỏi cô, em nghĩ muốn, cô nói, Khấu Đạt lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Như vậy em phiền não cái gì? Vợ, em, Nam Thiến muốn nói lại thôi. Làm cho anh nhịn không được nhíu mày. Em không phải đến bây giờ còn không thể tha thứ cho những chuyện trước kia anh làm. Không tin anh có thể thiệt tình đối đãi em, cho nên không nghĩ nhanh như vậy thay anh sinh đứa nhỏ. Anh đoán, cô có chút khiếp sợ, không nghĩ tới anh lại nghĩ như vậy. Không phải, cô nói cho anh, em không phải đầu gỗ, có tâm cũng có cảm giác. Lần này anh thay đổi bao nhiêu, làm bao nhiêu, em tất cả đều biết, cho nên em rốt cuộc phiền não cái gì. Anh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô. Em trước đây từng bị một lần tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Cô đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Khấu Đạt vẻ mặt khó hiểu nhìn cô. Không hiểu cô vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện trước đây. Nhưng cũng không có mở miệng đánh gãy. Đó là khi em còn bé. Lúc 6 tuổi, tai nạn xe kia làm cho em ở suốt trong bệnh viện một tháng. Ở nhà tĩnh dưỡng nửa năm, nhịn không được nhíu mày. Khấu Đạt không nghĩ tới cô từng bị đau đớn như vậy. Xương hông của em từng bị gãy. Lực va đập rất lớn lúc tai nạn không chỉ làm em gãy xương. Còn khiến cho em bị tổn thất một phần tử cung. Cô thấp giọng nói, thầy thuốc khi đó liền nói cho em biết. Em đời này muốn mang thai sinh đứa nhỏ dẫn so với người bình thường khó khăn hơn. Thậm chí còn không có khả năng. Bởi vì tử cung của em lúc ấy cũng bị thương. Cho nên vừa rồi em mới có thể hỏi anh có muốn đứa nhỏ không sao? Em lo lắng lời vị bác sĩ trước kia à? Cho nên không thể vui nổi. Anh bừng tỉnh đại ngộ. Cô hốc mắt phiếm hồng gật gật đầu. Đứa ngốc, Khấu Đạt nhịn không được đem cô vào trong lòng. Vì sao lại vì loại sự tình này phiền não? Anh nói muốn đứa nhỏ. Là vì đứa nhỏ này là em sinh cho anh. Anh mới muốn, nếu không phải em sinh. Đưa anh cũng không cần. Sao lại không thể vui mừng? Ít nhất cũng phải sung sướng một chút chứ. Chuyện đứa nhỏ chúng ta thuận theo tự nhiên. Anh không bắt buộc, em cũng không cần nghĩ nhiều lắm. Anh ôn nhu trấn an. Nhưng em không muốn làm cho anh thất vọng. Cô nghẹn ngào, anh vừa rồi ở trong bệnh viện thoạt nhìn vui vẻ như vậy. Em sẽ chỉ làm anh lo lắng. Sẽ không làm cho anh thất vọng. Lúc trước, ở nhà nhìn em nôn giống như ngay cả vị đều phải nhổ ra. Em có biết anh lo lắng bao nhiêu không? Còn có vẻ mặt vừa rồi của em cũng làm cho anh thực lo lắng. Anh sợ mình lại làm sai cái gì? Làm cho em mất đi tín nhiệm cùng cảm giác an toàn đối với anh. Cho nên, không cần lại làm cho anh lo lắng được không? Nếu kết quả kiểm tra em không có mang thai, hơn nữa về sau cũng rất khó mang thai. Anh không phải mới vừa đã nói sao? Chuyện con cái thuận theo tự nhiên. Anh không bắt buộc, anh lắc lắc đầu nhẹ giọng đánh gãy. Nếu có đương nhiên là chuyện tốt. Nếu không, hai chúng ta liền dắt tay thoải mái khoái trá đi suốt đời. Có được không? Vợ, nước mắt chậm rãi theo hốc mắt chảy xuống. Nam Thiến không tiếng động gật đầu. Anh nhớ rõ lúc trước kết hôn rõ ràng với khuôn mặt luôn tươi cười. Như thế nào biến thành hai mắt đẫm lệ, anh thở dài, ôn nhu lại đau lòng thay cô lau đi trên mặt nước mắt. Đừng lo lắng lung tung nữa, được không, cô gật gật đầu, vậy hiện tại có thể đi khoa phụ sản sao? Do dự một chút, cô rốt cục lại gật gật đầu, đừng nghĩ nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên, anh hôn môi cô một chút, lại trấn an, lời nói của anh khiến cho cô có thêm dũng khí lại gật gật đầu. Lúc này kiên định rất nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên, hết thảy thuận theo tự nhiên, cô nói cho chính mình cũng thôi miên chính mình, nhưng trong lòng vẫn có thanh âm, hy vọng ông trời có thể cho cô cơ hội làm mẹ. Cô thề mình nhất định sẽ là một người mẹ tốt, làm ơn, ông trời ơi, chúc mừng cô mang thai. Khi bác sĩ mỉm cười nói với cô những lời này, Nam Thiến nước mắt rơi như mưa, kích động không thể khống chế chính mình. Cô mang thai, cô thật sự mang thai, không có làm cho Khấu Đạt thất vọng, cũng không có làm cho anh không vui mừng một hồi. Trong bụng của cô có cục cưng, hai người bọn họ có đứa nhỏ. Ô, cô thật sự mang thai. Ô, kế tiếp bác sĩ nói cái gì? Cô cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ Khấu Đạt tựa hồ luôn luôn tại cùng bác sĩ nói chuyện. Về phần nói gì đó cô một chút ấn tượng đều không có. Chờ khi cô rốt cục khôi phục bình tĩnh, hai người đã về nhà, mà Khấu Đạt vội vàng ở bên người cạnh cô tiếp điện thoại. Dạ, con biết, con sẽ ra bên ngoài tìm xem có ai bán hay không. Dạ, con biết, nhưng con sợ tính sai. Rất đơn giản, không phải, con biết, dạ, thật, Tiểu Thiến sao, đột nhiên nghe thấy tên mình. Nam Thiến rốt cuộc nhịn không được tò mò dựa vào hướng chồng. Không tiếng động hỏi, ai nha, mẹ em, Khấu Đạt dùng khẩu hình miệng trả lời cô. Mẹ, Nam Thiến khinh sửng sốt một chút, nói với anh, cho em nghe, mẹ, Tiểu Thiến muốn cùng mẹ nói chuyện. Khấu Đạt nói với nhạc mẫu ở đầu kia, sau đó đem điện thoại giao cho vợ. Mẹ đã biết chuyện em mang thai, anh nói với cô, đồng thời thân thủ đem cô ôm vào trong lòng. Làm cho cô có thể thoải mái dựa vào chính mình, cũng làm cho chính mình có thể ôm cô cùng đứa nhỏ đang trưởng thành trong bụng. Mẹ, tiếp nhận điện thoại, Nam Thiến ngọt ngào với mẹ ở đầu kia điện thoại, tâm tình vô cùng tốt. Mẹ nghe Khấu Đạt nói con mang thai, đây là thật vậy chăng? Không phải không tin con rể nói, chính là muốn nghe chính con gái chia sẻ niềm vui này. Dạ, đây là thanh âm hạnh phúc sao? Chúc mừng con, Tiểu Thiến, cảm ơn mẹ, thật, đoạn tình cảm chấm dứt, nên trọng điểm, mẹ vừa rồi đã hỏi qua Khấu Đạt tình trạng của con. Nghe nói tình huống cũng không tệ lắm, nhưng mà chính tình trạng thân thể của con, chính con hẳn biết, cho nên trong lúc mang thai, làm cái gì đều phải rất để tâm, uống thuốc bổ cũng không thể thiếu. Mẹ đã nói cho Khấu Đạt hẳn là chú ý chuyện tình cùng nên uống thuốc bổ gì. Vì để ngừa vạn nhất, mẹ nói lại lần nữa với con, nghe tốt lắm, không thể ăn đồ lung tung, không thể mang vật nặng, không được với lên cao lấy đồ vật, có thể ăn liền ăn, có thể ngủ là ngủ, mẹ ở đầu kia điện thoại nói. Khấu Đạt cũng tựa vào bên tai cô, nói vào lỗ tai khác của cô, một chữ không lầm làm cho cô kinh ngạc mở tròn hai mắt, cũng thiếu chút không cười ra tiếng. Đừng náo loạn, cô đổi bên tai nghe điện thoại, cười cùng anh lắc đầu. Anh nào có náo loạn, đây chính là chuyện rất trọng yếu nha. Anh vẻ mặt vô tội, sau đó tiếp tục hòa cùng mẹ vợ ở đầu kia điện thoại thao thao bất tuyệt hạng mục công việc cần chú ý, cảm thấy không thoải mái sẽ đi khám bác sĩ. Nếu có bị ra máu, trăm ngàn không cần quá khẩn trương, nhanh đi khám bác sĩ. Trọng yếu nhất là, 3 tháng đầu tiên đừng cho Khấu Đạt chạm vào con. Khấu Đạt đột nhiên câm mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra biểu tình khó có thể tin. Sau đó đột nhiên tiến đến bên cạnh điện thoại, oán giận đối với mẹ vợ đầu điện thoại kia. Sao, điểm ấy mẹ vừa rồi chưa nói, không nghĩ tới anh lại làm như vậy. Nam Thiến ngây người ngẩn ngơ, hé ra mặt lập tức đỏ bừng lên, anh đang làm cái gì? Cô đánh anh một cái, giờ khóc giờ cười, 3 tháng, việc này rất không có nhân đạo, anh vẻ mặt cầu xin, con cố ý nói lớn tiếng, dường như chỉ sợ mẹ vợ đầu điện thoại kia nghe không thấy. Khấu Đạt, Nam Thiến nhịn không được lại đánh anh một cái, mặt đỏ đến độ sắp thiêu cháy, anh nhất định là cố ý, nhưng mà vì vợ yêu cùng đứa con đáng yêu. Con sẽ nhẫn nại, thỉnh mẹ vợ yên tâm. Anh đột nhiên lại lớn tiếng nói, làm đầu điện thoại kia nam mẫu nhịn không được nở nụ cười. Nó bình thường đều đùa giỡn như vậy sao? Bà vừa cười vừa hỏi, hôm nay có điểm thất thường, đại khái là hưng phấn quá độ. Nam Thiến trả lời, em nói đúng vậy, vợ, anh đồng ý, sau đó lại hôn cô một cái. Thanh âm hôn môi lại rõ ràng lớn rơi vào đầu kia điện thoại. Nó đang hôn con sao? Nam mẫu ha ha nở nụ cười, Nam Thiến mặt đỏ đến bạo, chỉ có thể sống chết chừng anh, căn bản không có mặt mũi trả lời. Đúng vậy, mẹ, người có da mặt dày phóng khoáng lạc quan tiếp nhận điện thoại trong tay vợ. Nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, Nam mẫu nhịn không được tại đầu kia cười to ra tiếng. Mà Nam Thiến thì tại đây đầu đỏ lên mặt, thân thủ đánh người đàn ông bên cạnh, anh cũng dám trả lời như vậy. Quá mất mặt, thật sự quá mất mặt nha. Mẹ, con gái mẹ ngược đãi con rể mẹ. Cô ấy đánh con, người có da mặt dày phóng khoáng lạc quan ra vẻ ủy khuất hướng mẹ vợ trách cứ. Đánh là tình, mắng là yêu, con cứ vui vẻ nhận. Nam mẫu cười nói, Khấu Đạt ngẩn ngơ, không nghĩ tới mẹ vợ sẽ dùng đến chiêu này. Dạ, tiểu tế thụ giáo, anh cười khổ, Nam Thiến nhịn không được cười ra tiếng. Hai mà đỏ bừng mê người tươi cười, làm cho Khấu Đạt ngực căng thẳng, dường như không thể hô hấp. Vợ, em thật đẹp, anh ngơ ngác ngóng nhìn cô, không tự chủ được bật thốt lên nói. Oanh, mặt Nam Thiến mới hơi chút hạ nhiệt độ trong nháy mắt lại nóng đỏ lên. Anh rốt cuộc đang nói cái gì? Cô vừa thẹn lại quẫn đánh anh, chợt nghe tiếng cười khoái trá của mẹ từ đầu kia truyền đến. Cùng với thanh âm đặc biệt đề cao, mẹ không quấy rầy vợ chồng các con nói chuyện yêu đương. Tiểu Thiến, có rảnh con lại gọi điện thoại cho mẹ. Bye bye, nói xong, lập tức cắt đứt điện thoại. Nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh tít tít. Khấu Đạt đem điện thoại để xuống. Tốt lắm, anh vừa lòng mỉm cười. Cái gì tốt, cô hờn dỗi trừng mắt. Anh không phải là đến bây giờ còn ghi hận mẹ em lúc trước lừa anh. Cho nên mới liều mình ngăn cản em cùng mẹ em thân cận. Nguyên nhân gì khiến cho em kết luận như vậy? Khấu Đạt giờ khóc giờ cười. Bằng không anh vừa rồi làm chi vẫn quấy nhiễu em cùng mẹ nói chuyện. Anh có quấy nhiễu sao? Không có sao, cô mắt lé nhìn anh. Trời đất chứng giám, không có được không? Anh ủy khuất nói. Vậy hành vi vừa rồi của anh gọi là gì? Cô hỏi, hành vi nào? Anh biết rõ còn cố hỏi. Lập tức làm cho vợ giận trừng mắt. Kia bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, làm cho anh trong nháy mắt lại ngực đập chật một nhịp. Cảm giác hô hấp khó khăn, vợ, anh bỗng nhiên nhanh bắt lấy ngực, biểu tình thống khổ, làm sao vậy, Nam Thiến bị bộ dáng của anh dọa sợ chết khiếp. Anh nói rồi lại thôi, hoặc nhìn như là thống khổ đến nói không nên lời nói. Hướng cô ngoác, muốn cô tới gần, chồng, anh làm sao vậy, không cần làm em sợ. Cô lập tức dựa vào anh, sao biết tiếp theo giây anh lại đột nhiên chạm lên mặt cô nói. Anh là kim lòng không đậu, tiếp theo liền hôn trụ cô. Nam Thiến đầu tiên là ngây người một chút, kế tiếp lại chỉ cảm thấy tức giận. Cô dùng sức đẩy anh ra, tức giận động thủ đánh anh. Anh làm chi như vậy làm em sợ. Thực xin lỗi, nhưng mà anh vừa rồi thật sự có loại cảm giác không thở nổi. Anh lập tức lại đem cô ôm trong lòng, ăn nói khép nép giải thích, vừa nghe anh nói như vậy, tức giận lập tức bị lo lắng thay thế. Làm sao vậy, cô quan tâm hỏi, bởi vì em thật đẹp, làm cho anh có cảm giác không thở nổi, tức giận mới bình ổn trong nháy mắt lại toát ra ngọn lửa. Nam Thiến tức giận thân thủ vừa muốn đánh anh, tay ở giữa không trung bị anh đỡ được, sau đó đến bên môi ôn nhu hôn môi. Anh yêu em, vợ, anh thâm tình chân thành ngóng nhìn cô, cảm ơn em nguyện ý tha thứ cho anh, lại cho anh một lần cơ hội để em trở lại bên anh. Cảm ơn em mang đứa con của chúng ta, cảm ơn em, anh yêu em, tức giận qua đi, thủ nhi đại chi là nói không nên lời, ấm áp vây quanh cả người cùng với trái tim của cô. Cô chậm rãi tiến sát vào trong lòng anh, nói, không khách khí, cách chương.